Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 175, lại túc. Đăng cần nhà, ban đêm. Hoan nghênh, người nhất định chính là Heather đi. Lão mụ nhiệt tình vô cùng chào hỏi. Đúng vậy, Đăng cần phu nhân. Heather có chút khẩn trương. À hát, gọi ta Amy liền được. Lão mụ đánh giá Heather. Nhìn xem nàng cái kia khoa trương tốt dáng người. Quay đầu cho Adam một cái, tiểu tử ngươi nguyên lai liền thích cái này một cái. Trách không được không tìm Juno đâu, biểu lộ. Heather, con mắt của ngươi thật là xinh đẹp. Cảm ơn. Heather xấu hổ cười nói. À, Juno tương đương, hi. Amy, lão mụ cùng Juno trực tiếp ôm. Lão ba cũng bị lão mụ thúc giục chạy về. Đứng ở một bên, phụ trách mỉm cười thân thiện. Tiểu muội Charlie ngửa đầu, tay nhỏ đáp lên bên miệng. Hiếu kỳ đánh giá Heather. Người nhất định là Charlie. Heather nhìn xem phấn điêu ngọc trác nhỏ Charlie. Cúi người nói chuyện cùng nàng. Charlie con mắt đi lòng vòng. Giang hai tay ra muốn ôm một cái. Heather sững sờ sau đó. Tự nhiên vô cùng vui vẻ đưa tay đem Charlie bế lên. Đại tỷ tỷ, người thật xinh đẹp à. Charlie ôm Heather cái cổ. Miệng dán tại Heather bên tai. Thấp giọng nói. Ngươi là Adam bạn gái. Đúng không? Ân. Charlie cũng rất xinh đẹp à. Heather yêu thích ôm Charlie. Động tác ngôn ngữ cũng bắt đầu hướng Charlie tới gần. Vậy ngươi có thể quản hắn sao? Charlie cười nói. Ân. Heather kinh ngạc nói. Hắn làm sao? Ta muốn càng nhiều xinh đẹp lễ vật. Thế nhưng hắn luôn là quên. Charlie giảo hoạt nói, đại tỷ tỷ ngươi nhất định có thể giúp ta, đúng không? Đương nhiên, Heather nhịn không được cười. Bữa tối bầu không khí còn là rất tốt. Tối thiểu nhất Heather cùng Juno cười rất vui vẻ. Bởi vì lão mụ không ngừng bảo Adam khi còn bé liệu. Được rồi, kỳ thật cái kia thuộc về ngốc manh tiền thân pi dây liệu. Nhưng bây giờ Adam chỉ có thể cõng nồi. Có chút xấu hổ Adam. Nhưng chỉ có thể cười bồi. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cũng đi theo cười ha ha lão ba bốp. Các nàng cười cũng liền cười. Ngươi làm sao có ý tứ đi theo cười? Không phải ngươi quen thuộc ngã hài tử. Những này quính sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Đáng tiếc lão ba bốp chỉ là áy náy nhìn Adam một cái. Nên cười còn là đang cười. Hơn nữa cười so với ai khác đều lớn tiếng đều vui vẻ. Adam không khỏi có chút buồn bực. Sau bữa ăn tối, lão mụ Amy lại lôi kéo Heather cùng Juno trò chuyện một hồi lâu. Mới lưu luyến không bỏ thả các nàng rời đi. Căn dặn Adam hộ tống. Tại America, ai cũng biết an toàn tầm quan trọng. Bởi vì thật rất không an toàn. Karen nhà, mụ mụ ngươi thật là tốt à, Heather hâm mộ nói. Ba ba của ngươi cũng rất hòa ái. Ngươi tiểu muội Charlie thật sự là quá đáng yêu. Đừng hâm mộ, Juno trêu chọc nói. Ngươi cũng có cơ hội gia nhập. Adam chừng Juno một cái. Hiện giai đoạn, tạm thời tình lữ thân phận đối với hắn mà nói đã là cực hạn. Có trời mới biết, viện y học 4 năm cộng thêm bác sĩ nội trú 7 năm sau sẽ phát sinh cái gì. Adam cũng không muốn Heather suy nghĩ nhiều. Juno về một cái khinh bỉ ánh mắt. Diễu cật nói, buổi tối tới không đến. Không đến, Adam minh bạch nàng ý tứ. Vô cùng kiên cường nói, vậy ngươi bây giờ liền trở về đi. Juno nhưng liếc một cái liền xem thấu Adam kiên cường bên trong. Trình độ, khụ khụ, Adam lôi kéo Heather vào nhà. Vừa đi vừa nói, ta chờ một chút liền trở về. Hiện tại có việc thương lượng với Heather một cái. Juno cười cười. Không nói thêm lời, nửa giờ sau, thùng thùng, Adam cùng Heather nói chuyện chính sự chính nói tới quan trọng hơn thời điểm. Cửa phòng bị quay tiếng vang, bên ngoài truyền đến Juno trêu tức âm thanh. Nói tốt đi, chúng ta muốn đóng cửa đi ngủ. Nhanh, nhanh, lại cho ta nửa giờ. Adam khó chịu nói, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, Juno nhưng một mực vỗ cửa. Ta sai. Được chưa? Adam bất đắc dĩ kêu lên. Ha ha, ngoài cửa, Juno khẽ cười một tiếng. Đi, đây thật là nữ nhân truyền thống nghệ có thể. Adam nhổ nước bọt một câu. Liền tiếp tục vùi đầu cùng Heather nói chuyện chính sự. Vốn là thời không bên trong. Sheldon muốn dùng chính diện khích lệ pháp đến dạy dỗ Penny. Tại Penny làm hắn nhận định là đáng giá ban thưởng sự tình lúc. Sẽ đút cho Penny một viên sô-cô-la. Hiệu quả rất tốt. Thế nhưng bị Leonard cho nhìn thấu. Kiên quyết ngăn lại Sheldon tiến một bước dạy dỗ bạn gái mình tà ác thí nghiệm. Sau đó, Penny liền dùng nữ nhân truyền thống nghệ có thể cho Sheldon bên trên bài học. Chính diện khích lệ pháp dạy dỗ hiệu quả. Kém xa tít tắp nữ nhân truyền thống nghệ có thể dạy dỗ. Juno dùng là loại phương pháp này biến chủng. Để Adam hoàn toàn không có cách nào có thể nghĩ. Đương nhiên, phương pháp gì đều không phải vô địch. Loại này truyền thống nghệ có thể đụng tới Sheldon. Vậy cũng chỉ có thể mắt trợn tròn. Bởi vì Sheldon hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Vốn là thời không bên trong. Vô cùng cần thiết một cái nam nhân Amy Phil Fowler gặp gỡ thật cấm dục hệ hài đồng tâm tính Sheldon. Chịu nhiều đau khổ, nấu ưng đồng dạng nấu 5-6 năm, mới rốt cục chính thức bắt đầu học hỏi kinh nghiệm. Bất quá đây chỉ là học hỏi kinh nghiệm thứ nhất khó. Đằng sau còn có sơ sơ 80 khó. Bởi vì không có một cái lý do tốt. Hưởng qua ăn mặn đối với cái này nhiều hứng thú Sheldon. Vẫn như cũ cự tuyệt đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Leonard 3-3-7-8 năm đều không đụng tới một lần Beverly thảm kịch. Ngươi cho rằng là nói đùa sao? Cũng may Amy là chuyên nghiệp nấu ưng. À, với tư cách thần kinh nhà sinh vật học, nàng thường xuyên dạy dỗ hầu tử. Để hầu tử hút thuốc lá, hầu tử liền hút thuốc lá. Mặt khác, Amy khi còn bé chưa từng có bằng hữu. Chính mình cũng quen thuộc tại cô độc. Có đầy đủ kiên nhẫn cứ thế mà đem Sheldon cho dạy dỗ đi ra. Sheldon thường thường đem những người khác làm con khỉ nhìn. Nhưng chỗ nào nghĩ đến có một ngày. Trong bất chi bất giác, hắn cũng bị xem như giống như con khỉ dạy dỗ. Từ hướng này đến nói, Amy thật sự là Sheldon chân mệnh thiên nữ. Dù cho Peggy chỉ số IQ phương diện cùng Sheldon càng phù hợp. Dáng dấp càng xinh đẹp, tiếp xúc Sheldon càng là sớm 20 năm. Thế nhưng thật cạnh tranh, Peggy chưa chắc là Amy đối thủ. Bởi vì Peggy cùng Sheldon đều là cao ngạo người. Hết lần này tới lần khác Peggy còn khắp nơi ép Sheldon một đầu. Mà Peggy cũng hưởng thụ loại này áp chế. Đồng thời không có chút nào đổ nước ý tứ. Tưởng tượng như vậy, Peggy chỉ sợ cũng xanh biếc không được Amy. Vốn là thời không bên trong. Bởi vì Peggy tự cam đọa lạc. Sheldon không có gặp được sau khi lớn lên Peggy. Nhưng cũng không phải không có nữ nhân muốn hái Amy thiên tân vạn khổ bồi dưỡng quả đào. Có cái vô cùng hâm mộ Sheldon nữ nghiên cứu sinh. Bởi vì quá phận hạn chế Sheldon thói quen sinh hoạt. Hy vọng Sheldon đem tất cả thời gian đều đặt ở khoa học nghiên cứu bên trên. Trên sinh hoạt nàng bao tròn. Mặc dù cuối cùng Sheldon nghiên cứu có trọng đại đột phá. Nhưng bao tròn cảm ơn lỗ tai sinh hoạt nữ nghiên cứu sinh còn là khóc lóc bị Sheldon đuổi đi. Về sau nàng cầm tới bác sĩ học vị. Nhưng như cũ hâm mộ Sheldon. Liền tính biết rõ Amy là Sheldon bạn gái. Vẫn như cũ chủ động xuất kích. Hôn Sheldon. Sau đó, Amy nhìn thấy nàng lúc, nhưng vô cùng cảm kích nàng, bởi vì không có nàng chủ động, cũng sẽ không phát động Sheldon chế định yêu đương thỏa thuận. Thúc đẩy Sheldon đón xe ngồi máy bay ngay lập tức tìm tới Amy cầu hôn. Duy nhất đối Amy hình thành áp lực thật lớn chỉ có hai nữ nhân. Một cái là Marie Curie, cùng Amy đồng dạng bị Sheldon làm thành máy tính screensaver. Bất quá Amy tương đối yên tâm, bởi vì Marie Curie đã chết. Cái thứ hai chính là Beverly. Cái này chính là đơn thuần Amy vận khí. Bởi vì Beverly sau khi say rượu hung ác hôn Sheldon, mà Sheldon không có bất kỳ cái gì đáp lại, cảm thấy không có ý nghĩa, chủ động từ bỏ. Không phải vậy lấy Beverly cùng Sheldon độ phù hợp. Thật nếu để cho Sheldon làm Leonard cha ghẻ, Amy thật đúng là không đáng chú ý. Adam trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình.